Chồng mù vợ ngốc, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút. Thiếu gia của nhà họ Đặng là Đặng Luân Hy. Đúng rồi, Bùi Khánh Hùng có vẻ vui mừng. Anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy thích ăn nhiều như con vậy. Nếu con nói với anh ấy nhất định sẽ đi. À, không. Anh ấy sẽ chỉ đi nếu anh Thiên Dương đi cùng. Bà ơi, anh Thiên Dương đi cùng với con được không? Tất nhiên rồi, con có thể đi cùng với Thiên Dương. Bùi Khánh Hùng tán thành. Hoan hô, Ứng Hiểu Vi lớn tiếng nói. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy cô thích thú. Vậy còn thiếu gia thứ hai của nhà họ Trương? Trương Thiên Hàn thì sao? Bùi Khánh Hùng ngập ngừng hỏi. Ứng Hiểu Vi trong lòng tự giễu cợt. Rốt cuộc thì người ba nuôi này của cô có khác gì mẹ nuôi cô? Đều thấy sang bắt quàng làm hợ. Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Lần trước, chúng ta đến nhà họ Trương đã gây chuyện. Con không biết liệu anh ấy có còn giận chúng ta hay không? Sao ba không nhờ Ngọc Tuyết mời anh ấy? Em ấy và nhị thiếu gia họ Trương có quan hệ rất tốt. Bùi Khánh Hùng dừng lại một lúc. Con nên nghĩ cách để mời cậu ấy. Ba đã tìm thấy hai món đồ trang sức của mẹ ruột của con. Nếu nhị thiếu gia của Trương gia đến, ba sẽ trả lại đồ trang sức của mẹ cho con. Ứng Hiểu Vi hít sâu một hơi. Cô tức giận đến mức ước mình có thể nghiền nát Bùi Khánh Hùng thành bột giấy khi ông lại dùng cách này để uy hiếp cô. Con không nghĩ ra cách nào. Con sẽ chỉ làm những gì ba bảo con làm. Ứng Hiểu Vi nói. Giọng điệu của Bùi Khánh Hùng có chút không kiên nhẫn. Chắc chắn con sẽ nghĩ ra được cách. Nếu không, con sẽ không thể lấy được đồ trang sức của mẹ con. Bùi Khánh Hùng sau đó cúp máy. Ứng Hiểu Vi ước gì cô có thể vứt điện thoại đi. Bốn người bạn quan sát biểu hiện của cô và không nói một lời. Ứng Hiểu Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trấn tĩnh lại, Đông Đông hỏi. Boss, tình hình thế nào? Ứng Hiểu Vi nói. Hai ngày tới hãy kiểm tra tình hình kinh doanh của nhà họ Bùi. Thu Thu nói. Không có gì thú vị về gia đình họ Bùi. Bùi Khánh Hùng đó giống như một hố sâu không đáy. Dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể lấp đầy được. Thu Thu, giúp tôi điều tra hoạt động của gia tộc họ Bùi trong 10 năm qua. Không, bắt đầu từ 15 năm trước. Ứng Hiểu Vi căn dặn. 15 năm, đó là khi gia tộc họ Bùi bắt đầu giành được quyền lực. Trí nhớ của Thu Thu đặc biệt tốt. Bắt đầu từ khi ông ấy mới bắt đầu kinh doanh. Ngoài ra, cô phải chú ý đến một người tên là Châu Thành Phát. Xem ông ấy có giao du với Bùi Khánh Hùng hay không? Ứng Hiểu Vi nhắc nhở. Thu Thu làm một cử chỉ. Ok, những ngón tay cô nhảy múa trên bàn phím. Boss, cô có thực sự muốn tác hợp cho Bùi Ngọc Tuyết và Đặng Luân Hy đến với nhau không? Ứng Hiểu Vi chống cằm suy nghĩ một chút. Ngay cả khi tôi làm, họ cũng sẽ không đến với nhau. Nếu Đặng Luân Hy thật sự thích Bùi Ngọc Tuyết, thì anh ấy không chỉ bị mù mà não còn có vấn đề nữa. Cách chương.